Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 107, Hỗn Nguyên Chân Vũ Đại Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đình bên trong, Hy Hòa nhìn thấy cuối cùng một con tiểu kim ô, nhất thời thương tâm gần chết, 10 con trai lập tức không còn 9 cái, nàng làm sao có thể chịu đựng được, phải biết bọn họ có điều mới vừa xuất thế mấy trăm năm mà thôi, tốt đẹp nhân sinh còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Đế Tuấn sắc mặt lạnh như băng, trong lòng càng là lên cơn giận dữ, đối với vô tộc, đối với hậu nghệ càng là hận thấu xương, đồng thời cũng đang tự trách không có cố gắng quản dạy bọn họ, đến nỗi cho bọn họ như vậy cả gan làm loạn, lại dám xông vào vô tộc địa bàn, còn để hồng hoang sinh linh tử thương sàm trùng. Liền yêu tộc số mệnh cũng theo bị liên lụy. Mà một bên Phục Hy lại nói, Đế Tuấn đạo hữu, Doanh Châu đảo có đạo hữu bày xuống đại trận, tiểu các điện hạ căn bản là không có cách thông qua, xem ra việc này là có người mưu hại với tiểu các điện hạ cùng chúng ta yêu tộc, hơn nữa bần đạo vừa nãy thôi diễn quá thiên cơ hỗn loạn tưng bừng, sợ là... Phục Hy tuy không nói toàn, nhưng Đế Tuấn há có thể không biết, có thể tránh được Phục Hy thôi diễn, e sợ cũng chỉ có mấy vị kia thánh nhân, hận, Đế Tuấn hận chính mình cũng không đủ sức mạnh to lớn, ngay cả mình cũng không cách nào bảo toàn, nhìn cái cuối cùng nhi tử trong lòng cũng là lo lắng hắn lần thứ hai bị người mưu hại. Phục Hy tự nhiên nhìn ra Đế Tuấn lo lắng, liền mở miệng kiến nghị Đế Tuấn đem tiểu kim ô đưa đến Hoa Hoàng Thiên muội muội của hắn nữ hoa cái kia, lấy yêu tộc quan hệ thêm vào Hy Hòa cùng muội muội của hắn giao hảo, muội muội nữ hoa tất sẽ không chậm lại, như vậy có thể bảo vệ Đế Tuấn huyết thống không dứt. Đế Tuấn cùng Hy Hòa tự nhiên tiếp nhận rồi Phục Hy kiến nghị, nữ hoa cũng đáp ứng rồi bọn họ chăm nom tiểu kim ô, như vậy, bọn họ mới yên tâm lại, nhưng mất con nỗi đau vẫn quanh quẩn ở tại bọn hắn trong lòng, Đế Tuấn thân là yêu đế, đương nhiên sẽ không bởi vì thù riêng mà ảnh hưởng yêu tộc đại kế. Nhưng Hy Hòa liền không giống nhau, từ cái kia sau khi, nàng liền tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm hậu nghệ nhất cử nhất động, hy vọng có thể tìm tới cơ hội, đem hậu nghệ một lần đánh chết, nhưng cho tới nay đều không có cơ hội, hơn nữa hậu nghệ đại vu thân thể vốn là đại la kim tiên đỉnh cao trình độ, được rồi bắn mặt trời công đức sau khi tu vi lại đột phá tiếp thân thể tu vi thành công thăng cấp chuẩn thánh sơ kỳ, chính là đánh lén, Hy Hòa cũng chưa chắc có thể một đòn giết chết, nếu là tha lâu tất sẽ khiến cho vô tộc người khác chú ý. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hy Hòa trong lòng hận cũng theo ngày địa tăng cường, không chút nào hạ thấp dấu hiệu. Thường Hy cùng Vọng Thư đến xem qua nàng vài lần, cũng an ủi hồi lâu, nhưng không có hiệu quả gì. Hậu nghệ bất tử, Hy Hòa chi tâm bất an, rốt cục công phu không phụ lòng người, Hy Hòa rốt cục phát hiện một cái hậu nghệ nhược điểm, bởi vậy nàng cũng thay đổi kế hoạch của chính mình. Nhân tộc phát triển mấy ngàn năm lâu dài, dấu chân trải rộng gần phân nửa hồng hoang, mà hồng hoang đại địa chính là vu tộc địa bàn, hai tộc trong lúc đó tự nhiên thiếu không được giao lưu, dần dần, nhân vu hai tộc bắt đầu thông hôn, còn sót lại nhân vu hỗn huyết tuy rằng thân thể không bằng vu tộc nhưng cũng có nguyên thần, này ngược lại là để vu tộc có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hai tộc thông hôn, hai tộc số mệnh cũng bắt đầu giao hòa, nhân tộc số mệnh bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, mà vu tộc số mệnh cũng thoáng địa tăng hơi dài một chút, nhưng phải biết vu tộc số mệnh có thể so với nhân tộc số mệnh cường đại hơn nhiều, chính là điểm này, cũng làm cho các tổ vu rất là hài lòng, liền càng thêm đại lực cổ vũ nổi lên hai tộc thông hôn. Mà hậu nghệ ở bên trong loài người cũng có một cái thê tử tên là Hằng Nga, nhưng Hằng Nga ở võ đạo cùng tiên đạo tới thiên tư đều không đúng rất tốt, theo thời gian trôi qua, Hằng Nga bắt đầu lo lắng cho mình biến lão, không xứng với hậu nghệ, liền bắt đầu khắp nơi cầu lấy tiên đạo, để cầu có thể trường sinh bất lão cùng hậu nghệ tướng mạo tư thủ. Biết rồi điểm ấy, Hy Hòa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng hóa thành tiên nhân, lòng tốt địa đưa Hằng Nga một hạt tiên đan, Hằng Nga ăn sau khi quả nhiên là lập tức thành tiên, nàng tự nhiên vui mừng khôn xiết, nhưng nàng cũng phát hiện mình dĩ nhiên bay lên, hơn nữa càng bay càng xa, căn bản không bị nàng khống chế. Hy Hòa này hạt tiên đan thật không đơn giản, dùng tài quý giá càng là gia nhập không ít thái âm bản nguyên, Hằng Nga ăn sau, không chỉ có lập thành kim tiên vị trí, thể chất còn bị chuyển hóa thành nửa cái thái âm chi thể, nhưng cũng chính vì như thế, Hằng Nga chịu đến thái âm tinh triệu hoán, thân thể không tự chủ được mà bay đi thái âm tinh. Hậu nghệ phát hiện sau khi, liền lập tức đuổi tới trên thái âm tinh, nhìn thấy Hằng Nga ở Hy Hòa trong tay, hắn tự nhiên không dám manh động, chỉ có thể mặc cho nàng bài bố, Hy Hòa cũng không có giết hậu nghệ cùng Hằng Nga, ngược lại là nghĩ đến một cái khác biện pháp đến vì là con trai của hắn báo thù. Hy Hòa để Đế Tuấn cùng Thái Nhất liên thủ phong hậu nghệ chân linh, để hậu nghệ hóa thân Ngô Cương chặt cây cây nguyệt quế, mà Hằng Nga thì bị giam cầm ở Quảng Hàn cung bên trong, hai người tuy gần trong gang tấc ngày ngày đều có thể trông thấy, nhưng hậu nghệ cũng đã thức không được Hằng Nga cũng chỉ có thể ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thật không hổ là lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Mấy trăm năm sau, huyết hải bên trên, một bóng người từ hư không bước ra, không phải Minh Hà là ai, lúc này Minh Hà sắc mặt trắng bệch thật giống bệnh nặng một hồi tự, nhưng trong ánh mắt hiển lộ hết vẻ hưng phấn, liếc mắt nhìn bên bờ Đông Hải phương hướng, liền ngay cả bận bịu bế quan khôi phục đi tới. Truyền thừa trong thánh địa, Mộc Sâm cũng là sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt hiển lộ hết vẻ hưng phấn, Hợp Minh Hà cùng ba thi bốn người, liều mạng nguyên thần bị thương nguy hiểm cùng tìm hiểu võ tự, bỏ ra đầy đủ mấy trăm năm thời gian, rốt cục tìm hiểu ra một bộ hoàn chỉnh võ đạo đại trận. Trận này tên là Hỗn Nguyên Chân Vũ Đại Trận, trận này thay đổi thất thường, nhỏ đến hai người liền có thể bày xuống trận này, lớn đến vô cùng vô hạn, tham dự bày trận càng nhiều người, trận này có khả năng phát huy uy lực liền càng mạnh, chỉ cần bày trận người có đủ nhiều, đủ mạnh, chính là bày ra sánh ngang Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận uy lực cũng không phải không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều bảy trận người cũng giới hạn với võ đạo người tu hành, mà nhân tộc vẫn còn có vài ức tu võ, chọn lựa ra có đủ nhiều bảy trận người hoàn toàn không có vấn đề, huống chi, bây giờ nhân tộc tuy là tiên đạo cường thịnh nhưng nhân vu xuất hiện lại làm cho võ đạo có lần thứ hai cường thịnh hy vọng. Nhân vu thể chất cường hãn, tuy rằng không bằng vu tộc nhưng xa xa mạnh hơn nhân tộc, tuy rằng bộ phận phần lớn nhân vu bị vu tộc hấp thu đi rồi, nhưng Mộc Sâm cũng đồng dạng thu nhận không ít nhân vu, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng cường, tự nhân vu hai tộc thông hôn đến hiện tại, bên bờ Đông Hải đã thu nhận hơn 10 triệu nhân vu. Nhân vu còn có một cái rất trọng yếu đặc tính, cái này cũng là Mộc Sâm coi trọng nhất, cái kia chính là nhân vu hỗn huyết, bất kể là tu luyện vu tộc công pháp, vẫn là tu luyện tiên đạo, cũng không sánh nổi bọn họ tu luyện võ đạo, cường hãn thân thể cho bọn hắn cao hơn nhiều nhân tộc võ đạo tu hành khởi điểm, chỉ cần cho Mộc Sâm đầy đủ nhiều thời giờ, bọn họ đều có cơ hội trưởng thành lên thành cao thủ võ đạo. Có nhân vu gia nhập vào võ đạo tu hành bên trong, Mộc Sâm đối với Hỗn Nguyên Chân Vũ Đại Trận liền càng thêm chờ mong, vì thao luyện đại trận, Mộc Sâm đặc biệt mở ra nhân tộc linh không kính, triệu tập tộc nhân ở bên trong diễn luyện đại trận, trận này lấy Mộc Sâm cùng võ tự làm mắt trận, nhân tộc ba tổ tọa chấn thiên địa, nhân tam tài phụ mắt trận, lấy vạn ngàn võ giả bày trận, chân lý võ đạo liền thành một vùng, công phòng thủ gồm nhiều mặt, uy lực vô cùng. Hơn nữa trận này còn chưa là cuối cùng hình thái, nó vẫn có thể không ngừng lớn mạnh hoàn thiện, theo nhân tộc võ giả không ngừng hòa vào bên trong đại trận, trận pháp uy lực cũng sẽ từ từ tăng trưởng, đợi được mấy trăm triệu nhân tộc võ giả toàn bộ dung nhập vào võ đạo bên trong đại trận, thật không dám tưởng tượng trận này nên có cỡ nào uy lực. Mộc Sâm hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần thời gian tha đến đủ lâu, Hỗn Nguyên Chân Vũ uy lực của đại trận liền có thể nâng cao một bước, đối mặt ngày sau đại tộc đại kiếp cũng có thể càng chắc chắn, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng nhân tộc đại kiếp có thể tối nay bạo phát. Mộc Sâm ở bên bờ Đông Hải diễn luyện đại trận, mà Hồng Hoang phương Tây và phương Đông chỗ giao giới Ngũ Trang Quan cũng tương tự phi thường náo nhiệt, cùng trước đây lẫn nhau so sánh, bây giờ Ngũ Trang Quan đã hoàn toàn biến dạng, Ngũ Trang Quan bốn phía trong dãy núi, vô số tu sĩ ở lại bên trong, quần sơn ở ngoài càng là trải rộng nhân tộc tụ tập vị trí. Tự trấn nguyên tử ở nhân tộc truyền đạo tới nay, đến đây nghe đạo sinh linh liền nối liền không dứt, bên trong tự nhiên là nhân tộc chiếm đa số, trấn nguyên tử truyền lại biết cùng thánh nhân chi đạo bất đồng, đó là tìm hiểu địa thư ngộ ra ra địa tiên chi đạo. Có điều trấn nguyên tử truyền lại địa tiên chi đạo chưa hoàn thiện, hiện tại có cũng chỉ là địa tiên phương pháp tu hành, đợi được trấn nguyên tử có thể mở ra xem thiên đường, địa phủ như vậy tồn tại, chân chính địa tiên chi đạo mới sẽ ở Hồng Hoang lần đầu xuất hiện, đến lúc đó nhất định kinh động thiên hạ cách chương.